Đặt cược trái tim, chương 14, thỏa thuận, góc truyện audio.com, đôi mắt to tròn mang chút bất lực yếu đuối khiến người đối diện thương cảm. Một người lạnh lùng, giải quyết công việc luôn nhanh gọn và tuyệt tình nhất. Nhưng vì đôi mắt bất lực của cô lại trở nên không nỡ. Bên môi khẽ thở dài nhẹ, trầm giọng nhẫn nại, đối với tôi 32% cổ phần đấy, em nghĩ có là gì so với Âu Thị, nên em không cần lo lắng mất trắng số cổ phần đó. Tôi hứa với em sau nửa năm tôi sẽ trả lại cho em. Không những thế, theo tôi được biết hàng tháng số lãi em nhận về chỉ là những con số lẻ. Nếu em trao nhượng lại quyền sở hữu số cổ phần đấy cho tôi, mỗi tháng tôi sẽ giúp em hưởng đủ số lãi không thiếu một xu. Lời nói của Âu Trác Vĩ làm đầu óc Quan Chi Âm ngày càng choáng váng. So với Âu Thị 32% cổ phần của cô chỉ như hạt cát trong sa mạc. Đã vậy anh ta muốn cô chuyển nhượng cổ phần nhưng lợi nhuận lại thuộc về cô. Quan trọng là chỉ trong nửa năm lại hoàn trả lại cho cô. Vậy cuối cùng ý đồ của người này là sao? Nếu nói e ngại mất số cổ phần thì cô không lo sợ. Cô chỉ hoang mang về ý tứ thâm sâu của người đàn ông này. Quan Chi Âm thật sự bị Âu Trác Vĩ làm cho mụ mị đầu óc, chỉ biết đưa mắt nhìn anh. Bàn tay anh nhàn nhạt nhịp trên đùi. Âu Trác Vĩ thản nhiên nói tiếp, tôi sẽ nói một lần cho em hiểu. Nếu em đồng ý với những điều kiện tôi đưa ra, tôi hứa chắc chắn sẽ bảo đảm việc chăm sóc và chữa trị cho em trai em tốt nhất. Còn về em, nếu không lầm sự nghiệp em đang gặp rất nhiều vấn đề rối ren. Em không cần lo lắng tôi sẽ cho người giải quyết, còn nữa trong thời gian sắp tới, sự nghiệp của em muốn phát triển như thế nào chỉ cần nói với tôi giúp em phát triển như ý em muốn. Tiếng nói Âu Trác Vĩ điều điều, những chuyện với cô khó như hái sao trên trời nhưng khi qua miệng của anh ta như đang kể chuyện phiếm, mọi thứ đều dễ dàng. Nhưng cô biết anh ta thừa sức làm được, chẳng những giúp cô trong sự nghiệp mà cả bảo vệ cô chống chọi với An Kiến Ngụy cũng không khó. Quan Chi Âm buộc miệng nói ra theo suy nghĩ. Nếu nghe qua từ những gì anh nói, làm tình nhân của Châu Tịch Âu thật khiến người khác phải mơ ước. Âu Trác Vĩ cười nhẹ, đặt ly rượu xuống bàn. Thân hình to lớn đứng dậy từng bước tiến về phía giường. Tim Quan Chi Âm đập thình thịch, nhưng vẫn bướng bỉnh không né tránh, đến khi cảm nhận hơi thở đàn ông phả trên mặt mình. Âu Trác Vĩ ngồi xuống, cánh tay trống trên đầu giường giam Quan Chi Âm lại, bàn tay ôn nhu vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của cô. Môi mỏng nhếch nhẹ, muốn mở ám bao nhiêu có bấy nhiêu. Lúc này Quan Chi Âm mới thật sự nhìn rõ người đàn ông này. Thật sự mà nói anh ta quá đẹp. Da mặt láng mịn, từng đường nét như tạc tường, còn xem đối tượng là ai nữa. Dĩ nhiên tôi cũng có chút yêu cầu nho nhỏ giữa thỏa thuận của chúng ta. Em có muốn nghe không? Quan Chi Âm gật đầu, như bị bùa chú cô say sưa nhìn vào khuôn mặt tà mị đấy. Âu Trác Vĩ rất vừa lòng với thái độ của cô, cảm giác như lụa với bàn tay khiến anh thích thú. Bàn tay không ngừng mơn trớn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Quan Chi Âm. Giọng nói trầm ấm vang lên, công việc của em là người mẫu chuyên nghiệp. Khi kết thúc tuyệt đối không được mặc bikini, không được chụp tạp chí đàn ông hay tình tứ với người mẫu nam. Nói tóm lại đồ thiếu vải không được nhận sâu. Tôi cũng biết em sắp sửa đóng phim. Tôi không thích người đàn bà của tôi ôm ấp hay diễn. Góc truyện audio.com, cảnh hôn tình tứ với một người khác giới nào. Nếu ôm nhẹ nhàng, hôn phớt má thì được tuyệt đối không hôn môi. Nếu không em chỉ cần chuyên tâm làm người mẫu và phát ngôn quảng cáo. Không cần đóng phim chi cho vất vả. Vì làm người phụ nữ của Âu Trác Vĩ tôi, em cũng sẽ không thiếu thốn nên không cần làm quá nhiều việc. Còn nữa đã là người phụ nữ của tôi, em không cần đi những buổi tiệc xã giao trừ khi có tôi. Em thấy thế nào Chi Âm? Quan Chi Âm miệng hé mở chẳng nói nên lời, đôi mắt trong veo nhìn chăm chú Âu Trác Vĩ, mang chút khó hiểu lẫn bất ngờ. Yêu cầu như thế mà gọi là một chút nhỏ thôi sao? Những chuyện cần thiết nên hay không nên làm đều bị anh ta nêu ra cấm túc mọi thứ. Nhưng tiếng Chi Âm bắt nguồn từ miệng của anh như bùa chú. Bất giác hai má Quan Chi Âm ửng hồng, lúc này cô mới phát hiện hai người quá gần gũi. Quan Chi Âm nhẹ lui người phía sau, đầu cũng ngửa ra một chút giữ khoảng cách với anh. Mấy giây điềm tĩnh lại, cô nhìn anh giọng nói mang chút gian nan, không biết phải làm sao. Tôi, sợ mình chưa phát triển sự nghiệp, đã bị các nhà sản xuất đạo diễn, tẩy chay mất, vì những điều anh nêu đều là những công việc cơ bản. Thật ra với cô nghề người mẫu không phải ước mơ hay là nghề cô muốn gắn bó. Chỉ vì hai năm trước khi gia thế rơi vào đường cùng. Anna hướng cô theo nghề người mẫu xem như một cái duyên và dễ kiếm tiền. Còn với nghề diễn viên chỉ là nghề phụ để phát triển sự nghiệp. Nên với những yêu cầu vô lý của Âu Trác Vĩ với cô không gì quá đáng. Nhưng với người trong nghề mà nghe những yêu cầu này của anh chỉ có là kêu trời mà thôi. Nhưng với người đàn ông mang hơi thể nguy hiểm này cô nào dám nói ra. Chỉ biết đẩy vấn đề sang cho người khác là tốt nhất. Âu Trác Vĩ cười nhẹ, em không cần lo, em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi. Những chuyện khác tôi sẽ sắp xếp. Cả cơ thể Quan Chi Âm bất ngờ run lên, mắt thấy Âu Trác Vĩ nắm loạn tóc của cô đặt lên môi hôn nhẹ. Thật sự hành động của anh ta quá gợi tình, làm dây thần kinh của Quan Chi Âm không ngừng kéo căng. Cô không dám nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm đó nữa. Chỉ biết cúi gầm mặt nhìn vào hư không, sự mạnh mẽ che giấu cảm xúc 2 năm qua khi gặp người đàn ông này đều bị đánh cho tiêu tan. Giống như quay lại cô gái nhỏ tuổi đối mươi luôn e thẹn và đỏ mặt chẳng biết làm sao cho phải. Cảm giác yếu đuối, cần sự che chở như cô gái nhỏ 2 năm qua cô đã khai tử hoàn toàn. Dù là sánh bước bên An Phi cô cũng chưa bao giờ biểu hiện ra. Nhưng đối diện với người đàn cường thế này chưa đầy 1 tiếng, anh làm mọi thứ của cô cố công gầy dựng hoàn toàn sụp đổ. Âu Trác Vĩ mắt thấy cô cúi đầu im lặng, anh nâng cằm cô lên, không cho cô né tránh, khiến khuôn mặt cô đối diện với anh. Tôi xem sự im lặng của em là đồng ý nhé Cách Trương.